lấy nhầm tổng tài lãnh khóc, chương 114, trái tim bị dày vò, gocchuyenaudio.com, em đi trước đây, hẹn gặp lại. Tích Vi Vi xuống xe vẫy tay với anh, theo bản năng nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi. Em không mời anh vào ngồi một lát sao? Vẻ mặt Uông Hạo Thiên mang ý cười nhìn cô, tệ xá sơ sài sợ ủy khuất Uông đại tổng tài. Kính cẩn lễ phép nói, ban nãy bọn họ không phải luôn ở cùng với nhau sao, còn muốn ngồi gì nữa? Nhưng mà anh thích, lông mày anh nhíu lại nhìn cô, em không thích, anh mau đi đi, cô thúc giục nói, đã rất muộn rồi. Ở đây, Uông Hạo Thiên dùng ngón tay chỉ mặt mình, ý bảo cô hôn mình một cái. Thật là không được, đi mau đi, em cũng đi vào đây. Tích Vi Vi trừng mắt liếc anh một cái, xoay người rời đi nhưng mà trong lòng lại ngọt ngào như mật. Tích Vi Vi vừa mới về đến nhà liền nhìn thấy một khối thân thể cuộn tròn ở cửa, hoảng sợ hỏi. Ai đó, Vi Vi, em đã quay về. Nghe được giọng nói của cô, Hoàng Thiên Tư kích động lập tức đứng dậy ôm lấy bả vai của cô. Em đi đâu vậy, em biết không, anh rất lo lắng. Thiên Tứ, đã muộn thế này tại sao anh lại ở đây? Tích Vi Vi nhìn thấy bộ dạng anh lôi thôi, chật vật như thế thì lắp bắp kinh hãi. Anh đang đợi em, anh nhìn cô, đợi em, cô hiểu rồi, Tiếu Tiếu nói mỗi ngày anh đều đi tìm mình, chẳng lẽ buổi tối anh ở đây đợi mình sao? Trong lòng từ từ dâng lên cảm giác áy náy, anh tìm khắp nơi đều không thấy em, anh không biết em có khỏe không, cho nên mỗi khi trời tối anh đều ở đây đợi em. Bây giờ nhìn thấy em bình an vô sự, anh an tâm. Hoàng Thiên Tứ ôm cô vào trong ngực lo lắng sốt ruột vừa rồi đã trở thành an tâm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Em không nên cứ như vậy mà biến mất khiến cho anh lo lắng. Anh mắng em đi, cô cảm thấy mình cứ như vậy biến mất là rất ích kỷ, không chút nào để ý đến cảm nhận của anh, bây giờ trong lòng tràn đầy áy náy. Anh không mắng em, làm sao anh lại mắng em chứ? Em có thể bình an trở về, anh cũng đã thật cảm kích. Hoàng Thiên Tứ nâng mặt cô lên, đã thấy cô hoàn hảo vô khuyết lúc này mới thật sự yên lòng. Em không có chuyện gì, thật tốt quá. Tiếng nói vừa dứt thân thể của anh liền mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Thiên Tứ, anh làm sao vậy? Tích Vi Vi kinh hoàng hô. Bệnh viện, bác sĩ, anh ấy sao rồi? Nhìn thấy bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, cô lo lắng hỏi. Yên tâm, anh ấy không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi không có nghỉ ngơi tốt mới có thể đột nhiên ngất xỉu. Nghỉ ngơi hai ngày là không có chuyện gì, không cần lo lắng, thân thể của anh ấy rất mạnh khỏe. Bác sĩ mỉm cười nói. Cảm ơn bác sĩ, Tích Vi Vi đi vào phòng bệnh liền nhìn thấy tay anh cắm kim truyền nước nằm ở trên giường, vẫn hôn mê như cũ. Khuôn mặt trước kia vốn rất anh tuấn hiện tại lại vô cùng tiều tụy, râu cũng dài ra. Tâm không khỏi đau xót, cô có tư cách gì mà hành hạ anh như vậy. Thời điểm mình khó khăn nhất, bất lực nhất là anh giúp đỡ mình, cho dù là lấy thân báo đáp cũng không đủ. Ngồi xuống bên giường, cầm tay anh, cho dù mình quả thật không phải rất yêu anh nhưng mà phần tình cảm này, phần tình cảm hoạn nạn có nhau kia là bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì đều không thay thế được. Nước mắt từng giọt rơi xuống mờ u bàn tay anh. Thiên Tứ, em phải báo đáp anh thế nào đây? Hoàng Thiên Tứ chậm rãi mở mắt ra liền nhìn thấy cô nắm tay của mình, lặng lẽ khóc trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, giọng nói khàn khàn. Vi Vi, đừng lo lắng. Anh không sao, Thiên Tứ, anh đã tỉnh. Cô vội vàng lau nước mắt đi. Anh cảm thấy thế nào? Khát nước không? Có muốn uống nước không? Vi Vi, em đừng di chuyển. gocchuyenaudio.com, ngồi ở đây giống như vừa rồi vậy. Anh giữ chặt tay cô. Được, Tích Vi Vi lại ngồi xuống, chỉ là lúc này anh nắm tay cô. Vi Vi, em có biết vừa rồi khi anh mở mắt ra nhìn thấy em ở bên cạnh trông coi anh cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu như em có thể luôn luôn trông coi anh như vậy, anh nghĩ mình nhất định sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Đồng ý với anh, đừng rời xa anh. Anh gắt gao giữ chặt tay cô giống như sợ cô sẽ đi mất. Thiên Tứ, em sẽ không rời xa anh. Nhìn thấy anh như thế cô làm sao nỡ lòng nhẫn tâm rời xa anh. Ngay cả lương tâm của mình cũng không cho phép mình rời xa anh, khiến cho anh thương tâm. Vậy em đồng ý gả cho anh còn tính đúng không? Hoàng Thiên Tứ cầm tay cô có chút khẩn trương, rất sợ cô sẽ không đồng ý. Tích Vi Vi nhìn anh hồi lâu mới dùng sức gật đầu. Đúng vậy, cô ngoài đồng ý ra còn có thể làm thế nào? Uông Hạo Thiên là không cho phép mình từ chối, mà anh thì mình lại không đành lòng từ chối. Vi Vi, cảm ơn em, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. Hoàng Thiên Tứ lộ ra một nụ cười thoải mái. Em biết, cô cũng lộ ra một nụ cười tươi. Cô tin tưởng anh sẽ mang đến cho mình hạnh phúc, nhưng mà cô thật sự sẽ thấy hạnh phúc sao? Truyền nước trong bệnh viện xong, cô dìu anh trở về nhà mình, để cho anh nằm trên giường, lại hỏi. Thiên Tứ, anh nhất định đã đói bụng rồi, em đi làm chút gì đó cho anh ăn. Vi Vi, không cần, anh không đói bụng.

giúp mình cầm một ít. Thích Vi Vi nói xong thì đem quà tặng đặt vào trên tay cô. Bây giờ mình cũng rất điên cuồng, nếu không phải biết quan hệ của cậu với anh ta, mình đã sớm hành động. Đàm Thiếu Thiếu cười, vậy hiện tại cậu ra tay vẫn không muộn đâu. Quên đi, ai bảo cậu là bạn tốt nhất của mình chứ. Cách chương.